Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1348, binh đi quỷ đạo. Ngoại thành, song phương cách không rằng co, Ngọc Thần Giới một phương, là thần tộc bốn vị trưởng lão, Chi Tà, Côn Ngao, Vũ Độc, Khu Đinh, Nguyên Giới một phương, là Vô Cửu, Phong Hành Tử, Ngọc Chân Nhân, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, tìm ta chuyện gì? Vô Cửu biết rõ còn cố hỏi. Trăm trượng bên ngoài, thần tộc bốn vị trưởng lão trao đổi lấy ánh mắt, trong đó Khu Đinh hướng phía trước hai bước, cất giọng nói, thả Lệ Tù trưởng lão. A, Vô Cửu giật mình gật đầu, lại từ chối cho ý kiến. Đại chiến đã qua ba ngày, trên mặt hồ vẫn là đỏ bừng một mảnh. Tại hừng hực ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía dưới, lóe ra quỷ dị huyết quang, mà xa gần bốn phương, ngược lại là không thấy dị thường. Kia bốn vị trưởng lão, thật sự muốn người đến rồi. Thả Lệ Tù trưởng lão, ta thần tộc ngưng chiến một tháng, nếu không công thành thời điểm, hoang tàn, bây giờ Hạ Đỉnh Thành, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, tổn hại không chịu nổi. Chính là hoàn chỉnh cây cối cũng không có một gốc. Cái gọi là hoang tàn, đơn giản là phải đem nguyên giới tu sĩ chém tận giết tuyệt. Mà Thả Lệ Tù trưởng lão đền bù tổn thất, cũng vẻn vẹn đổi lấy một tháng ngưng chiến. Về sau nên như thế nào vẫn là như thế nào. Song phương tiếp tục đánh nhau chết sống. Vị này Khu Đinh trưởng lão ngạo mạn, cuồng vọng, cùng Lệ Tù không có sai biệt. Trưởng lão thành ý có thừa, xác thực gọi người khó mà cự tuyệt a. Vô Cửu đưa tay gãi lấy dưới cằm, chần chờ không quyết định bộ dáng. Không thể, Ngọc Chân Nhân một mực đang chú ý nhất cử nhất động của hắn. Vội vàng truyền âm nhắc nhở, không cần thiết tùy tiện thả người. Vô Cửu gật lấy đầu, ngược lại nói, cái này, Khu Đinh trưởng lão, có thể hay không cho ta châm trước mấy ngày, lại đi trả lời chắc chắn đâu. Mấy ngày, một cái tháng, trước Thả Lệ Tù trưởng lão, Khu Đinh trực tiếp cự tuyệt Vô Cửu thỉnh cầu, mà lại không có chút xíu trì hoãn chỗ trống. Liền tại lúc này, một đạo bóng người từ đằng xa bay tới, đồng dạng là vị lão già, lộ ra có chút vội vàng. Hắn cùng bốn vị trưởng lão nhấc tay hành lễ, truyền âm đối thoại thời khắc, xoay đầu nhìn hướng Vô Cửu, hai mắt bên trong vậy mà lộ ra oán hận, mà không cần một lát. Trong đó Khu Đinh trưởng lão đột nhiên hô nói, công tôn Vô Cửu, ta tha cho ngươi 10 ngày, sau 10 ngày, cần phải cho ta giao ra Lệ Tù trưởng lão. Khu Đinh ném rồi một câu ngoan thoại, cùng mấy vị trưởng lão nghênh ngang rời đi. Phong Hành Tử, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, e sợ cho bất trắc, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai ngờ nguy cơ nhẹ nhõm hóa giải, riêng phần mình âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mà Ngọc Chân Nhân càng là lộ ra nụ cười. Tán Dương nói, chỗ chuyện trầm ổn, rất có cao nhân phong phạm. Tại hắn nhắc nhở thuyết phục phía dưới, Vô Cửu không có giao ra Lệ Tù, vì thế hắn rất là vui mừng. Các vị về thành, theo lấy Ngọc Chân Nhân đưa tay vung lên, đám người chạy về phía Hạ Đỉnh Thành. Trong nháy mắt, một chuyến năm người xuyên qua hộ thành đại trận, mà còn chưa rơi vào trong thành, Ngọc Chân Nhân đã vội vã không nhịn nổi nói, Vô Cửu, mà lại đi thần điện thả ra Lệ Tù, chớ quên cấm chế hắn tu vi, ta muốn cùng hắn tự ôn chuyện. Ha ha, Vô Cửu lại rơi ở trên tường thành, nhẹ giọng về nói, chết rồi. Ai vậy? Ngọc Chân Nhân vội vàng xoay người, ngạc nhiên nói, ngươi là nói Lệ Tù, hắn như thế nào chết đâu? Phong Hành Tử, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích cũng là không kịp chuẩn bị. Lão đệ, ngươi giết rồi Lệ Tù. Nhìn đến không giả, hắn tâm ngoan thủ lạt, cũng không chỉ là hư danh, chắc là Lệ Tù gieo gió gặt bão. bằng không hắn cũng sẽ không giết người. Ngọc Chân Nhân theo lấy chúng người rơi vào trên tường thành, vội vàng hỏi nói: "Vô Cửu, ngươi giết rồi Lệ Tù, một vị thần tộc trưởng lão, thiên tiên cao nhân?" Vô Cửu gật đầu ngầm thừa nhận: "Ngươi..." Ngọc Chân Nhân vừa vội lại vừa tức, tức giận nói: "Ngươi đã nhưng giết rồi Lệ Tù, tại sao lại đáp ứng thả người? Sau 10 ngày như thế nào bàn giao?" Cũng không trách hắn tức giận, chỉ coi Vô Cửu nghe theo thuyết phục, phải đem Lệ Tù giao cho hắn xử lý, lại không nghĩ người đã chết. Đối phương không chỉ lừa thần tộc trưởng lão, cũng cô phụ rồi hắn một lời khổ tâm a. Ngọc Chân Nhân đưa tay chỉ điểm, chỉ muốn phát tác, nhưng lại phất ống tay áo một cái, quay người bay xuống tường thành. "Lão đệ." Phong Hành Tử đong đưa đầu, muốn nói lại thôi. Vô Cửu đáp lại mỉm cười, an ủi nói: "Phong gia chủ, ta quay đầu tự có bàn giao." "Tốt a." Phong Hành Tử chắp tay, cáo từ rời đi. Vạn Thánh Tử thì là thừa cơ tới gần, truyền âm hỏi: "Người đều chết rồi, ngươi như thế nào bàn giao? Nhanh cho lão Vạn thấu cái nội tình." Vô Cửu nụ cười như trước, lại im lặng không nói. Đại chiến đi qua 3 ngày, nội thành y nguyên rách dưới không chịu nổi. Thành đàn gia tộc đệ tử, hoặc là tụ tập nghỉ ngơi, hoặc là sửa chữa phòng xá, hoặc là đông du động tây đi dạo, từng cái lộ ra buồn bã ỉu xìu. Ngẫm lại cũng là, tuy nói liên tục đánh bại thần tộc cường công, lại khốn thủ nguy thành bên trong, tựa hồ không nhìn thấy bất luận cái gì đường ra, cũng không biết rõ có thể sống đến khi nào, mọi người không khỏi cảm thấy mê mang mà lại tuyệt vọng. Bất quá, tường thành dưới chân lại tụ tập hơn 10 người, ồn ào rất là náo nhiệt. Vô Cửu hướng về phía Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích khoát tay áo, nhấc chân bay đi. Long Thước, Phu Đạo Tử, Cao Càn, Trọng Quyền, Khương Di bọn người còn từ vây quanh một cái hơn 10 trượng đen nhánh chi vật. Gặp 3 người đã đến, riêng phần mình nhấc tay thăm hỏi, mà Long Thước thì là hưng phấn nói: "Vô tiên sinh, ta bảo vật đâu?" "Bảo vật gì?" "Chiến xa a, đây cũng là rồi, ta đã biết rõ rồi thúc đẩy chi pháp, lại chỉ có một cái, mà khó xử tác dụng lớn." Vô Cửu hiểu được, trước đây thu được rồi 8 cỗ chiến xa, trong đó 7 bộ bị hắn thu vào ma kiếm, lại che giấu tại thành đàn thú hồn bên trong, kém chút bị hắn quên rồi. "Ngươi hiểu được thúc đẩy chi pháp? Ha ha, lại nhìn, cái gọi là chiến xa, giống chiếc thuyền, có mũi thuyền, đuôi thuyền cùng buồng nhỏ trên tàu, toàn thân đen nhánh, khắc đầy phù văn, tản ra hừng hực khí cơ mà biểu lộ ra khá là quái dị." Long Thước thả người nhảy lên chiến xa, phân trần nói: "Vật này vì tinh thạch khu động, cho phép xuống hơn 100 người, tới lui nhanh như thiểm điện mà lại không thể phá vỡ. Dùng để chạy thật nhanh một đoạn đường dài, hoặc công thành phá trận, đó là không thể tốt hơn." Hắn đưa tay đánh ra mấy thức pháp quyết, nằm ngang tại đống đá vụn bên trong quái vật khổng lồ vậy mà hơi rung nhẹ. Tiếp theo tia sáng bao phủ, bụi mù rơi xuống nước, ngay sau đó ong ong vang vọng mà ung dung bay lên. "Ha ha, như thế nào?" Long Thước đắc ý cười to, mà hắn tiếng cười chưa rơi, đột nhiên ánh lửa vờn quanh, chiến xa hô một tiếng bắn nhanh mà đi. Lại giữa không trung bên trong xẹt qua một đạo lửa đỏ liệt diễm. Lập tức tiếng kêu sợ hãi cùng trầm đục âm thanh truyền đến: "Ai nha, không ổn!" Oanh, bất quá trong nháy mắt, chiến xa đã ngang xuyên hạ đỉnh thành. Theo đó trầm đục oanh minh, mà đá vụn bắn tung tóe, thành bắc tường cao lại bị thọc một cái lỗ thủng, cùng lúc kinh động 4 phương mà bóng người hỗn loạn. Cường địch đột kích, người nào quấy rối, hàng ngàn hàng vạn gia tộc đệ tử tụ tập mà đến. Còn có hơn 10 vị thiên tiên cao nhân theo tiếng mà tới. đã thấy tường thành nghiêng cắm lấy một đoạn đen nhánh chi vật. Từ bên trong leo ra một vị râu vàng tóc vàng trắng hán. Hắn một bên chấn động rớt xuống lấy đá vụn, một bên chật vật hô to, Long Mỗ chính là Ngọc Thần giới Tế Ti. Vô Tiên sinh huynh đệ, người trong nhà a, Vô Cứu cùng Vạn Thánh tử, Quỷ Ích, Phu đạo tử, Trọng Quyền bọn người cũng chạy tới thành Bắc. Long Thước nhào đánh lấy bụi bặm trên người, lại nói, vừa mới lỡ tay, cho ta nếm thử. Người này vậy nếm thử xuống dưới, nghĩ muốn hủy rồi hạ đỉnh thành a. Vô Cữu lắc đầu cự tuyệt, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có rồi quyết đoán. Hắn nhìn hướng đám người bên trong mấy vị lão giả, các vị đạo huynh, tìm người tu bổ trận pháp, mà Hải Nguyên tử, Thành Nguyên tử hai vị đạo hữu, ta có chuyện muốn nhờ. Nghe tiếng chạy đến Thiên Tiên cao nhân, có Hải Nguyên tử, Thành Nguyên tử, cũng có Ngu Thanh tử, Lô Tông, Phương Ứng cùng các nhà gia chủ, lẫn nhau sớm đã quen thuộc, cho nên hắn cũng không khách khí, phân phó đám người mang ra chiến xa, sau đó tu bổ tường thành lỗ thủng, mà bản thân hắn thì là mang theo Vạn Thánh tử, Quỷ Xích bọn người, cùng Hải Nguyên tử, Thành Nguyên tử tụ tập tại trong thành đất trống trên. Long Thước y nguyên có chút xấu hổ, nói một mình nói, pháp quyết không đủ thành thạo mà thôi, mà Vô Cữu cũng không trách cứ chi ý, ngược lại là vung tay áo nhẹ phẩy, trước mặt mọi người, bỗng nhiên nhiều rồi 7 cái đen nhánh quái vật khổng lồ. Chính là Long Thước nhớ mãi không quên 7 bộ chiến xa. Hắn này mới nói rằng, Long huynh, nguyên vật hoàn trả. Mấy ngày bên trong, cần phải thúc đẩy thành thạo. Ha ha, Long Thước không có làm suy nghĩ nhiều. Sớm đã là hai mắt thả ánh sáng. Vô Cữu tiếp tục phân phó nói. Hải huynh, Thành huynh, triệu tập các nhà luyện khí cao thủ. Giúp đỡ Long Thước chữa trị chiến xa. Lại triệu tập 1000 tinh nhuệ đệ tử. Mấy ngày sau ta có chỗ dùng khác. Hải Nguyên tử cùng Thành Nguyên tử không rõ đến tột cùng, nhưng vẫn là gật lấy đầu. Vô Cứu không nói thêm lời, đạp không mà lên. Sau một lát, hắn cùng Vạn Thánh tử, Quỷ Ích xuất hiện tại thần điện trước cửa. Rốt cuộc không người ngăn cản, ba người dài khu thẳng vào. Thần điện chính là hộ thành đại trận trận nhãn chỗ tại, cũng không hư hao. Lúc này cung điện nội dị thường yên tĩnh, Phong Hành tử cùng Phác Thải tử, Mộc Thiên Nguyên khoanh chân mà ngồi, ba người trước mặt trên bệ đá, lóe ra ngoài thành cảnh tượng, mà Ngọc chân nhân thì là hai tay chắp sau lưng, cúi đầu dạo bước, vẻ mặt phiền muộn, bỗng nhiên có chỗ phát giác, hắn đột nhiên ngẩng đầu, Vô Cứu, Ngọc huynh, ba vị gia chủ, Vô Cứu chào hỏi. Thần thái nhẹ nhõm, mà Ngọc chân nhân lại giận không chỗ phát tiết, khoát tay nói, ngươi miệng đầy nói dối, hoàn toàn không tính hậu quả, ta chỉ hỏi một câu, sau 10 ngày ngươi như thế nào bàn giao? Phong Hành tử cùng Phác Thải tử, Mộc Thiên Nguyên, đứng dậy nghênh đón, Vô Cứu lung lay đứng vững thân hình, ngẩng đầu dò xét lấy đại điện đầu cuối tượng thần. Ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, hỏi ngược lại, cùng ai bàn giao? Ngươi, Ngọc chân nhân sắc mặt trở nên cứng, xoay đầu nhìn hướng ba vị gia chủ, ba vị đạo huynh có nghe thấy không? Hắn rõ ràng giết rồi Lệ Tù, lại hứa hẹn sau 10 ngày thả người, lúc này lại giả bộ hồ đồ. Hắn muốn làm cái gì? Hắn là phải đem 10 vạn gia tộc đệ tử đưa vào tử địa a? Lão đệ, Phong Hành tử cùng Phác Thải tử, Mộc Thiên Nguyên, đồng dạng trên mặt thần sắc lo lắng, đã thấy Vô Cữu lắc đầu nói, thần tộc 4 vị trưởng lão dĩ nhiên biết được chân tướng. Duy chỉ có các vị mơ mơ màng màng, Ngọc chân nhân cùng 3 vị gia chủ, đều là khẽ giật mình, chỉ giáo cho, có gì bằng chứng, nếu không có bằng chứng, không dám suy đoán. Vô Cữu lão đệ, ngươi là nói khu đinh trưởng lão, hắn trước sau nói chuyện hành động không một. Vô Cứu hướng về phía Mộc Thiên Nguyên gật lấy đầu, thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, Mộc gia chủ nói không sai. Khu Đinh đến đây lấy người, cực kỳ ngang ngược, mà lại mở miệng bên trong, có nhiều lừa gạt, ta giả ý qua loa. Nếu như thăm dò không được, liền nói ra tình hình thực tế. Ai ngờ sau đó chạy đến thiên tiên cao nhân, vậy mà để hắn đáp ứng trì hoãn 10 ngày, mà có thể làm cho hắn nhả ra nguyên do chỉ có một cái. Người tới cùng hắn truyền lại tin tức, Lệ Tù đã không tại nhân thế. Đã như vậy, vì sao trì hoãn 10 ngày? Triệu tập giúp đỡ, xúc thế tái chiến, hẳn là Ngọc Thần tôn giả thân lâm. Ngọc Hư Tử phóng túng thần tộc diệt sát nguyên giới, hắn hẳn là sẽ không tùy tiện hiện thân. Lời ấy thật chứ? Lệ Tù khi còn sống chính miệng nói tới. Không thể tin được, tôn giả hắn, Vô Cữu lão đệ, người ta như thế nào ứng đối? Binh đi quỷ đạo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN